Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, xương cứng. Trương Hình Nhã khuôn mặt trên, lên, treo giọt nước mắt, kinh ngạc nhìn Đường Tu. Đột nhiên nàng rất hối hận trước đây tại sao phải nhường muội muội Trương Hình Nguyệt thay thế nàng đi tham gia Kim Tôn Đế La khu biệt thự mở tọa điển lễ, như trước đây đi chính là mình, muội muội cùng Đường Tu trong lúc đó liền sẽ không phát sinh loại chuyện đó tình. Sau đó thì sao? Nàng khẩn cấp muốn biết chuyện về sau tình, cứ việc cuối cùng sự thực lại không sửa đổi được. Đường Tu nói ra, trước đây ta mất đi lý trí, căn bản cũng không biết chính mình thân chỗ bực nào chỗ. Chính mình thân trên, lên, chuyện gì xảy ra, làm ta tỉnh lại chi về sau, mới biết được Trương Hinh Nguyệt dùng thân thể của hắn giúp ta giải độc, cứu tính mạng của ta. Ta cảm kích nàng, lại cũng không yêu nàng, đang ở ta thế khó xử, suy tính làm sao chịu nổi trách nhiệm này thời điểm. Nàng nói cho ta, nói coi như sự kiện kia tình không có phát sinh. Đồng thời hy vọng ta vĩnh viễn bảo mật, một ngày chúng ta lợi hại Thanh Thành Sơn, lấy sau liền cũng không gặp lại. Trương Hình Nhã trong lòng bao quần áo, đột nhiên phóng hạ hơn phân nửa. Nàng vừa mới trong đầu nghĩ tới vô số lý do, tuy nhiên cũng không bằng Đường Tu giải thích làm nàng dễ chịu. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được muội muội Trương Hình Nguyệt làm không sai. Dù sao cũng là cứu Đường Tu tính mệnh, như đổi lại là chính mình, dù cho chính mình đối với Đường Tu không có cảm tình, chỉ sợ cũng rất khó nhìn lấy hắn chết đi. Lại giả thuyết Đường Tu đối với muội muội còn có cái này ân cứu mạng. Đường Tu nhìn Trương Hinh Nhã không ngừng biến ảo biểu tình, cười khổ nói, cái này sự tình một mạch nghẹt ở ta tâm lý, lúc đầu ta lấy vì đời này kiếp này cũng sẽ không nữa đối người khác nhắc tới. Nhưng là, ta hiện tại không muốn giấu giếm nữa ngươi. Ngươi cũng không nên trách Trương Hinh Nguyệt. Như muốn trách, thì trách ta được rồi. Nàng dù sao cũng là đang cứu ta tính mệnh. Trương Hinh Nhã nhuyễn động môi dưới, lắc đầu nói ra, ta không trách nàng, còn rất cảm kích nàng. Nàng đã cứu ta ái nam nhân. Đường Tu cười khổ nói, ta đã cùng Trương Hinh Nguyệt xảy ra cái loại này quan hệ, ngươi hoàn nguyện ý yêu ta sao? Giữa chúng ta cuối cùng là không có biện pháp. Trương Hinh Nhã phất tay cắt đứt Đường Tu, đại nói rằng, ta không để bụng, đừng nói là muội muội ta, coi như là bất kỳ một cái nào nữ nhân, ta đều không để ý, chỉ cần ngươi tốt nhất. Dù cho toàn thiên hạ nữ nhân đều với ngươi, ta đều nguyện ý chứng kiến. Ngươi có thể nói ta ái cực đoan, có thể nói ta ái cố chấp, nhưng đây chính là ta đích thực tâm nói. Chỉ cần ngươi không có việc gì, chỉ cần ngươi tâm lý có thể cho ta một chút, dù cho liền từng chút một vị trí, ta đều nguyện ý yêu ngươi, ta đều nguyện ý theo ngươi. Cần gì chứ? Đường Tu bất đắc dĩ than thở. Trương Hinh Nhã nói ra, ta trước đây không biết rõ làm sao yêu một người, ta cũng không có yêu nam nhân khác, nhưng ta nhận định ngươi, đó chính là ngươi, nếu như ngươi không quan tâm ta, ta liền chính mình cô độc cuối cùng lão, nếu như ngươi muốn ta, ta hay dùng cả đời yêu ngươi, so với ngươi yêu ta nhiều gấp bội, gấp trăm lần, gấp một vạn lần yêu ngươi. Đường Tu mấy bước đi tới Trương Hinh Nhã trước mặt, nhìn nàng bền bỉ biểu tình, nhẹ nhàng đưa tay bả, đem nàng kéo đến trong lòng, nhẹ giọng nói ra, đã từng, ta chính là tiên giới chí tôn, đã từng, ta lấy vì chỉ thích lấy nàng là được rồi, nhưng là, về tới đây, ta lại phát hiện mình tâm thay đổi, nói ta vốn chính là người đa tình cũng tốt. Nói ta bị tổn thương sau cải biến cách nghĩ cũng được. Ngươi đã không ngại ta, ta đây sẽ ngươi, làm ta nữ nhân, ngươi sẽ làm xong theo ta nghìn năm vạn năm dự định. Trương Hình Nhã đem mặt khuôn mặt dán tại Đường Tu ngực, động tình nói ra, đừng nói là nghìn năm vạn năm, coi như là sông cạn đá mòn, coi như là thế giới đi tới phần cuối, ta cũng bất ly bất khí. Đường Tu nhẹ nhàng đẩy ra nàng, hai tay lại đỡ hai vai của nàng, nhìn nàng nghiêm túc nhãn thần, trầm nói rằng, từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, người Trương Hình Nhã chính là ta Đường Tu nữ nhân. Qua từ đến nay, coi như là ngươi nghĩ đổi ý, cũng không có cơ hội. Trương Hình Nhã kiên định nói ra, ta không hối hận, ta cũng không cần cơ hội. Kẻ ngu si, Đường Tu lần nữa bả, đem, nàng kéo, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tâm tình lại vô cùng tự thỏa mãn, vô cùng thâm tình. Vài chục phút sau, bang bang, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ. Đường Tu buông ra Trương Hình Nhã, phất tay mở cửa phòng, nhìn U Linh hai tay mang theo cái kia hai cái giám thị Trương Hình Nhã trung niên từ bên ngoài đi tới, nhưng sau hướng về phía theo vào tới cổ sóng lớn cùng Trương Tuyệt nói ra. Hai người các ngươi canh giữ ở bên ngoài, chú ý có hay không người khả nghi xuất hiện ở phụ cận. Nếu như có, nhớ kỹ kịp thời cho ta biết, được. Hai người bằng lòng một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đường Tu đi tới trước ghế salon tọa hạ, dò hỏi, để cho ngươi thẩm vấn kết quả như thế nào? U Linh nói ra, cái kia mấy tên côn đồ là loại nhu nhược, ta đều không sao cả dùng thủ đoạn, bọn họ liền toàn bộ giao ra, phái bọn họ giám thị Trương tiểu thư chính là A Lạc Vi. Sông Chao Freya phụ cận đây nổi danh nhất côn đồ, hắn trưởng không lấy phương viên hơn 10 cây em bên trong phần lớn chỗ ăn chơi. Thủ hạ càng có mấy trăm vị tay chân, ngoài ra, hắn là Tùng Tán thủ hạ, Tùng Tán ở Bangkok có chút danh khí, thuộc về Hắc Bạch lưỡng đạo thông cật sừng sắc. Đường Tu mày nhăn lại, nhìn về phía bị U Linh vứt xuống trước mặt hắn cái kia hai gã trung niên, nhàn nhạt hỏi, những tên côn đồ các ké kia là A Lạc Vi thủ hạ. A Lạc Vi phải là bị Hình Nhã bảo tiêu dọn dẹp qua tên. Các ngươi thì sao? Các ngươi là ai phái tới? Hai gã mặt mũi bầm dập, rõ ràng bị đánh tơi bời qua người đàn ông trung niên nhìn nhau. Một người trong đó cười lạnh nói, các hạ là ngoại lai chứ? Anh ngữ nói không sai, có thể hay không nói cho chúng ta biết trước lai lịch của ngươi? Đường Tu nói ra, không thể. Cái kia danh người đàn ông trung niên hừ lạnh nói, ngươi đã không muốn nói cho chúng ta biết lai lịch của ngươi, ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta nói cho ngươi ta nhóm thân phận? Đường Tu trong tay bằng khoảng không xuất hiện một cây đao, hung hăng đâm thủng trung niên hai cánh tay. Tại hắn cắn răng không có phát ra bất kỳ thanh âm thời điểm, cười nhạt nói, đầu khớp xương cứng cõi lắm, hoàn toàn chính xác không giống như là những tên côn đồ kia. Muốn biết ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng tánh mạng của các ngươi đều trưởng khống ở trong tay ta. Nếu như ta tâm tình không tốt, theo thì đều có thể đem các ngươi giết chết. Nhưng sau bà đem thi thể của các ngươi ném vào sông Chao Freya trong, người đàn ông trung niên cừu hận nhìn Đường Tu nói ra, ngươi thắng, chúng ta lão đại chính là Tùng Tán, nắm trong tay Bangkok hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh đại lão. Người của các ngươi đả thương A Lạc Vi, chúng ta đã bị phái qua đây giám thị các ngươi, chờ đợi chúng ta lão đại phái ngươi qua đây. Đường Tu cổ quái nói ra, nói như vậy, các ngươi lão đại muốn thay hắn thủ hạ xuất đầu, phải cùng chúng ta làm khó dễ. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, như Trương tiểu thư nguyện ý đi cho chúng ta lão đại chịu nhận lỗi, có thể các ngươi có thể bình an vô sự ly khai Bangkok. Đường Tu lắc đầu nói ra, xem ra Tùng Tán cũng không yên lòng a. Nếu như đây, ta đây đã giúp Tê quốc cảnh sát hào hào chỉnh đốn một chút các ngươi những thứ này xã hội u ác tính. U Linh, giết hắn đi nhóm, bà, đem. thi thể của bọn họ ném vào sông Chao Phraya trong. Nhớ kỹ, ta không hy vọng ngươi giết người tốt, nhưng nếu như là lời của người xấu, có thể giết liền trực tiếp giết. Đương nhiên, ta không yêu thích phiền phức. U Linh cười hắc hắc nói, lão bản, ta hiểu được. Đường Tu khoát tay áo, theo U Linh trực tiếp giết chết hai người. Bà, đem thi thể của bọn họ xách đi ra ngoài. Đường Tu nhìn về phía Trương Hinh Nhã nói ra, rất xin lỗi ở trước mặt ngươi sát nhân, nhưng có vài người phải chết, nếu không thì chúng ta sẽ không ngừng có phiền phức. Ngoài ra, ngươi đã lựa chọn theo ta, sẽ làm xong giết người chuẩn bị, bởi vì ta con đường nhất định ở sát lục trung đi tới. Trương Hinh Nhã đã từng thấy qua Đường Tu sát nhân, hơn nữa duy nhất giết chết hơn 10 người, thủ đoạn vô cùng hung ác độc địa. Bất quá, nàng không sợ, chỉ cần có thể theo Đường Tu, nàng là có thể có cảm giác an toàn. Ta sẽ học tập. Đường Tu bả, đem nàng kéo đến bên người tọa hạ, cười khổ nói, ta là một gã tu tiên giả, tương lai ta tất phải không sẽ lâu dài ở lại trái đất. Hiện tại, có thể ngươi giết nhau người sẽ có phản cảm, vốn lấy sau ngươi sẽ biết, coi như ngươi không muốn giết người, có vài người cũng sẽ buộc ngươi giết hắn nhóm. Tiên lộ tranh phong, cường giả sinh tồn, ở khác thế giới, xa xa so với cái này trong tàn khốc ngàn vạn lần. Trương Hinh Nhã ngơ ngác nói ra, ngươi luôn là nói mặt khác một cái thế giới, mặt khác một cái thế giới ở đâu? Còn nữa, tu tiên rốt cuộc là cái gì? Trở thành thần tiên sao? Đường Tu nói ra, cũng có thể hiểu thành trở thành thần tiên. Mặt khác một cái thế giới là tiên giới, ở càng địa vị cao mặt vũ trụ không gian. Có một số việc tình, ta tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết, nhưng ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu tiên công pháp. Tương lai như ngươi nguyện ý, ta sẽ dẫn lấy ngươi đến tiên giới đi. Hội đem một vài chuyện rất trọng yếu tình nói cho ngươi biết. Trương Hinh Nhã lộ ra một cái tiếu. Dung, trọng trọng gật đầu nói ra, mặc kệ ngươi đi đâu trong, ta đều muốn cùng theo một lúc. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta liền nguyện ý làm ngươi cái đuôi nhỏ. Đường Tu thấy buồn cười, ta cái đuôi nhỏ quá mệt mỏi, đi tắm, ngủ một giấc thật ngon đi. Em mi quay chụp để trước vừa để xuống, làm cho những thứ kia theo ngươi qua đây công nhân đều về nước. Những ngày kế tiếp, ta mang ngươi ở Tây Quốc chơi một hồi, được. Trương Hinh Nhã kinh hỉ nói, một đêm này, Đường Tu ôm lấy Trương Hinh Nhã ngủ. Ở Trương Hinh Nhã ngủ say chi về sau, hắn thậm chí lặng lẽ dùng hỗn độn chi lực tẩm bổ thân thể của hắn, điều trị thân thể của hắn cơ năng. Đệ nhị thiên, ngày, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo cửa sổ sát đất khe hở của rèm cửa sổ chung soi sáng. Tiến đến, Đường Tu liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bàn trên, lên, chấn động điện thoại di động. Hắn lại nhìn một chút như trước đang ngủ say Trương Hinh Nhã. Lặng lẽ rút tay ra, cầm điện thoại di động lên đi tới phòng khách. Là ta, Đường Tu nhẹ giọng nói. Trong điện thoại di động, truyền đến U Linh thanh âm. Lão bản, đêm qua ta bà, đem, Tùng Tán nội tình điều tra rõ ràng. Người của hắn cũng đã phát hiện cái kia hai cỗ thi thể. Ngoài ra, ở chúng ta ở tửu điếm phụ cận, xuất hiện không thiếu tên côn đồ, phải là A Lạc Vi cùng Tùng Tán phái tới được. Đường Tu nói ra, ngươi mang theo cổ sóng lớn cùng Trương Tuyệt, lộng hai khỏa đầu người cho Tùng Tán đưa qua, nói cho hắn, làm cho hắn rửa cái cổ chờ ta. Hai ngày về sau, ta sẽ tự mình đi bái phỏng hắn. U Linh cười nói, lão bản, ngài không phải ghét phiền toái nhất nha, không bằng để cho ta trực tiếp giết hết bọn họ. Đường Tu nói ra, ta đích xác không yêu thích phiền phức, nhưng có đôi khi giải quyết phiền toái đồng thời có thể được tốt chỗ. Ta cần nhìn thấy vừa thấy cái này Tùng Tán, nói không chừng theo cái kia trong có thể có được vui mừng ngoài ý muốn. Được rồi, ngươi cứ dựa theo ta nói làm đi. Đúng, U Linh bằng lòng một tiếng, liền cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.